Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 136. Ở tập truyện trước thì cái người thủ lăng đó đã dẫn Diệp Viễn cũng như là Bạch Quang đi sâu vào bên trong cái tổ địa đó. Và tại đây thì những người thủ mộ đã hình thành ra một loại trận pháp. Và cụ thể thì nó là cái trận pháp gì, có tác dụng ra sao? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng lại tiếp tục theo dõi. Các bạn nếu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều những tập truyện hơn. Ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 136 có tựa đề Long Hồn Phản Tổ. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, một con bạch hổ hư ảo dần hình thành ở trên không trung. Cùng ngành thánh tổ. Phản Lân mang theo nhóm người thủ lăng nhất mạch trực tiếp quỳ bái con bạch hổ hư ảo kia, thái độ vô cùng cung kính. Tuy bạch hổ này chỉ là một thân thể hư ảo, thế nhưng hơi thở của nó lộ ra lại khiến cho Diệp Viễn cùng với Bạch Quang hít thở không thông. Hai người liếc nhau một cái, ở trong mắt của đối phương đều nhìn thấy dáng vẻ kinh động không thôi. Bạch hổ vừa mới hiện thân nên còn chưa có kịp hiểu rõ hoàn cảnh, ánh mắt của nó còn ngơ ngác. Thế nhưng hắn rất nhanh chóng thích ứng được, ánh mắt dừng lại ở trên người Bạch Quang. Cách lần triệu hồi trước đây cũng phải khoảng chừng 10 vạn năm rồi. Lần này gọi bản thánh tổ trở về là vì cái tên thiếu niên này sao? Bạch hổ chậm rãi nói. Bị linh thể của Bạch Hổ nhìn chằm chằm, Bạch Quang cảm thấy linh hồn của mình giống như là sắp bị đâm thủng đến nơi. Phản Lân cung kính nói. Vâng, thừa thánh tổ. Hơn 10 vạn năm đến giờ, chúng ta mới gặp lại được người sở hữu thân thể Bạch Hổ hoàn mỹ tới vậy. Bạch Hổ lại đưa mắt về phía Bạch Quang, chậm rãi mở miệng. Không tồi, quả thật chính là thân thể Bạch Hổ hoàn mỹ. Đáng tiếc rằng trình độ khai phá lại còn quá thấp như vậy. Lại bị Bạch Hổ nhìn chằm chằm một lần nữa, hô hấp của Bạch Quang dồn dập, không chịu nổi mà đứng bật dậy. Linh thể Bạch Hổ này thật đáng sợ, trong lúc giơ tay nhấc chân tự nhiên đều mang theo dao động kinh khủng. Khí tức của người thủ lăng kia đã đủ đáng sợ rồi, thế nhưng so với Bạch Hổ này thì căn bản chính là một cái trên trời, một cái thì dưới mặt đất. Người là cường giả thần đạo sao? Bạch Quang có chút chột dạ hỏi. Nghe được câu hỏi này của Bạch Quang, Bạch Hổ bỗng nhiên cười lớn. Phản Lân biến sắc, vội vàng nói với Bạch Quang. Bạch Quang không muốn được vô lễ. Thánh tổ đại nhân chính là thủy tổ tri tôn. Cường giả thần đạo ở trước mặt ngài ấy cũng là phải cúi đầu xưng thần. Theo như lời nói này của Phản Lân, cả người Bạch Quang cùng với Diệp Viễn đều muốn run lên. Cường giả thần đạo cũng phải cúi đầu xưng thần sao? Đây là thực lực đáng sợ cỡ nào? Cảnh giới bậc này, bọn họ căn bản là không có thể nào nghĩ đến. Sau 10 vạn năm, sự tồn tại của thần đạo đã bị nhấn chìm trong dòng sông lịch sử. Nhưng mà không có thể nào nghi ngờ, vẫn có sự khác biệt giữa các cường giả thần đạo, thần cảnh. Mà thánh tổ Bạch Hổ này hiển nhiên chính là một tồn tại cực kỳ là cường đại ở giữa những cường giả thần cảnh. Linh thể Bạch Hổ chậm rãi nói. Tại phiến đại lục này đã thừa mất một vài bộ công pháp rồi. Muốn đột phá được thần đạo khó như lên trời. Đáng tiếc cho thân thể Bạch Hổ hoàn mỹ của người. Được rồi. Thời gian của bản thánh tổ không còn nhiều lắm. Thiếu niên có thể lĩnh hội được bao nhiêu. Vậy thì phải xem tạo hóa của người đi. Linh thể Bạch Hổ này vươn một bóng vuốt ra, nhẹ nhàng chạm vào mi tâm của Bạch Quang. Thân thể của Bạch Quang chấn động lên, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ, cả người lơ lửng bay lên giữa không trung. Linh thể Bạch Hổ khổng lồ này hé miệng ra, một quả cầu ánh sáng thật lớn từ trong miệng của nó phóng ra, bao vây lấy cả người Bạch Quang. Lúc này, Trương Bạch Hoàng giống như là quay trở lại hình thái là một cái bào thai. Cả người tản ra từng phòng, từng vòng ánh sáng. Làm xong chuyện này, linh thể Bạch Hổ lại đưa mắt nhìn sang Diệp Viễn. Ánh mắt sâu kín khiến cho Diệp Viễn cảm thấy mất tự nhiên. Thực tế là hắn có một loại xúc động muốn chạy trốn ngay lập tức. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, Diệp Viễn cũng chưa có từng trải qua cảm giác thế này. Nhưng linh thể của vị thánh thổ này quả thật là quá cường đại. Diệp Viễn lặng yên tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất thì mới miễn cưỡng có thể đè ép được ý niệm này xuống. Tại sao các người lại để cho một cái tên tiểu tử long tộc tiến vào lãnh địa tổ linh? Khi linh thể Bạch Hổ này nhìn thấy Diệp Viễn nói ra những lời này, khiến cho Phàn Lân đổ mồ hôi lạnh một trận. Thánh tổ hổ bớt giận, hắn... Phàn Lân mới nói được một nửa thì đã bị Diệp Viễn ngắt lời. Việc này không thể nào trách Phàn Lân tiền bối, là ta ép buộc hắn. Linh thể Bạch Hổ cười lạnh. Tiểu tử người coi vậy mà cũng có chút nghĩa khí. Cùng tồn tại ở một thời đại, tộc Bạch Hổ ta có thể khai phá ra thân thể Bạch Hổ hoàn mỹ, thì long tộc cũng khai phá ra một cái long hồn phản tổ, khiến cho bản thánh tổ vô cùng khó chịu. Diệp Viễn sừng sốt, không khỏi cảm thấy mạc xanh kỳ hiệu, kỳ diệu. Long hồn phản tổ là cái quỷ gì vậy? Diệp Viễn hoàn toàn không biết rõ về thứ này. Thân thể Bạch Hổ hoàn mỹ là do hắn nhìn thấy trong điển tịch. Thế nhưng còn long hồn phản tổ thì hắn cũng là chưa từng nghe qua. Diệp Viễn còn đang muốn hỏi rõ tình huống thì bên kia cả người của Phàn Lân chấn động lên, không có thể nào tưởng tượng nổi mà nhìn về phía Diệp Viễn. Thánh tổ đại nhân, ngài ý là Diệp Viễn này chính là long hồn phản tổ trong truyền thuyết sao? Phàn Lân sợ hãi hỏi. Nhãn lực của bản thánh tổ sao mà có thể nhìn lầm được? Linh thể Bạch Hổ này thản nhiên đáp. Nhưng mà cái này sao có thể được? Diệp Viễn hắn rõ ràng là nhân loại mà. Hơn nữa, long hồn phản tổ, trăm vạn năm cũng khó mà có thể đào ra một người. Cho dù là chính miệng thánh tổ xác nhận, Phàn Lân cũng cảm thấy khó mà tin. Trăm vạn năm, cho dù là đối với cường giả thần đạo mà nói, cũng là một khoảng thời gian rất dài. Trăm vạn năm mới có thể sinh ra được một người sở hữu thể chất như vậy, có thể tưởng tượng được là có bao nhiêu sự đáng sợ đi. Phải biết, thân thể Bạch Hổ hoàn mỹ của Bạch Hoàng là thể chất 10 vạn năm khó gặp, mà long hồn phản tổ lại còn muốn hiếm thấy hơn so với thân thể Bạch Hổ hoàn mỹ. Dựa vào cảnh giới của người, đương nhiên là không có thể nào nhìn ra. Tiểu tử này chính là đoạt xá trở về. Có điều, kiếp trước hắn cũng là nhân tộc. Bản thánh tổ cũng rất tò mò. Long hồn phản tổ thế nào mà lại xuất hiện ở trên người của một nhân loại? Lời nói của linh thể Bạch Hổ này khiến cho cả người Diệp Viễn chấn động. Đây chính là lần đầu tiên có người chỉ liếc mắt một cái liền đã nhìn ra là hắn đoạt xá sống lại. Thực lực thật sự của linh thể Bạch Hổ này quá mức đáng sợ đi. Phàn Lân lâm vào trạng thái sợ hãi không thôi. Hắn có chút không dám tin. Dựa vào thực lực của hắn, thế mà không nhìn thấu được Diệp Viễn đoạt xá sống lại. Hôm nay, Diệp Viễn đem đến cho hắn sự rung động mãnh liệt hơn gấp trăm lần so với thân thể Bạch Hổ hoàn mỹ của Bạch Quang. Cái này... Phàn Lân ấp úng, ngay cả nói cũng không có được hoàn chỉnh. Diệp Viễn mạnh mẽ kìm chế nội tâm đã khiếp sợ của mình, cẩn thận hỏi. Thánh tổ tiền bối, không biết long hồn phản tổ này rốt cuộc là cái gì vậy? Không khó trách Diệp Viễn không biết long hồn phản tổ. Cái thể chất trăm năm, trăm vạn năm mới xuất hiện này, có lẽ chỉ có cấp bậc như linh thể Bạch Hổ mới có thể nhìn ra. Linh thể Bạch Hổ không có trả lời Diệp Viễn mà trào phúng nói. Có được long hồn phản tổ mà bị ép đến mức phải đoạt xá sống lại, thật sự là quá nực cười. Nếu như mà thủy tổ long tộc còn sống trên đời này, khẳng định là sẽ bị người chọc trò tức chết mất thôi. Diệp Viễn nghe vậy thì cứng người lại. Hắn nào biết mình chính là cái gì long hồn phản tổ. nghe tên có vẻ thì rất lợi hại, nhưng mà hình như cũng không có tác dụng gì. Không đúng, Sĩ Việt bỗng nhiên nhớ tới khi bản thân tu luyện Long Bà, tốc độ cực kỳ nhanh. Thiên tài tu luyện giống như Long Đằng, muốn tu đến thiên cấp cũng là tốn tới hơn 100 năm, mà hắn thì tốn một chút công sức là đã dễ dàng tiến nhập thiên cấp. Mà bản Long Phá Thiên Trường cũng được Diệp Phiến học một cách cực kỳ nhanh chóng. Trước kia, Diệp Phiến không cảm thấy có gì bất thường, nhưng vừa nghe Linh Thể Bạch Hổ nói như vậy thì như là cũng có chút đúng. Tựa như chính mình vô cùng phù hợp tu luyện võ kỹ Long tộc. Chẳng lẽ nguyên nhân chính là bởi vì cái Long hồn phản tổ này sao? Xem ra cuối cùng người cũng nhận ra, Long hồn phản tổ lại xuất hiện ở trên người một nhân tộc. Thật quá mỉm mai. Nếu như ta đoán không sai, kiếp trước chắc chắn là người đã lãng phí thời gian mấy trăm năm, đến tận kiếp này mới có cơ duyên tu luyện công pháp Long tộc. Linh thể Bạch Hổ kia có vẻ vui sướng khi mà nhìn người khác gặp họa. Cũng có thể hiểu được, linh thể Bạch Hổ này đang có chút ghen tị. Không thể nào nghi ngờ, Long hồn phản tổ cùng với thân thể Bạch Hổ hoàn mỹ đều là những thứ cực kỳ hiếm thấy giữa những tộc của tứ đại thần thú. Mà độ hiếm có của long hồn phản tổ càng muốn cao hơn thân thể Bạch Hổ hoàn mỹ rất nhiều. Vốn đã xác định được lai lịch thân thể Bạch Hổ hoàn mỹ của Bạch Quang, Diệp Viễn mừng thay cho hắn. Thế nhưng không ngờ, chính hắn vậy mà cũng sở hữu một cái long hồn phản tổ. Thánh tổ tiền bối, long hồn phản tổ là cái gì vậy? Diệp Viễn không nhịn được hỏi. Ngừa dựa vào cái gì mà nghĩ rằng ta sẽ nói cho người biết? Muốn biết vậy tự cút đến Long tộc mà hỏi. Linh thể Bạch Hổ này hừ lạnh. Diệp Viễn nghe vậy hơi sững sờ. Linh thể Bạch Hổ này thế mà lại nổi lên tính khí ương bướng như trẻ con. Người trước mặt này có thật là thánh tổ đại nhân của tộc Bạch Hổ không? Nhưng mà vừa nói xong, linh thể Bạch Hổ dần trở nên mờ ảo. Hết giờ rồi, người cứ phụ tá tốt tiểu tử này đi, đừng có để bị Long tộc đè ép nổi trội. Bản thánh tổ phải đi đây. Nói xong, ánh sáng tỏa ra trên linh thể Bạch Hổ dần tối lại, cuối cùng thì hóa thành hư vô. Diệp Viễn nhìn thấy cảnh này thật lâu vẫn không nói gì. Không thể nào tưởng được một chuyến đi đến lãnh địa tổ linh vậy mà có thể gặp được chuyện này. Hắn nghĩ nghĩ rồi chắp tay hỏi Phản Lân. Phản Lân tiền bối. Chưa kịp dứt lời thì Phản Lân đã đưa tay ra hiệu cho Diệp Viễn dừng lại, ẩn ý lên tiếng. Thánh tổ đại nhân không muốn nói, tiểu thư ngươi đừng làm khó ta, chuyện này xin đừng nhắc lại nữa. Diệp Viễn không biết nói gì, đành phải bỏ ý định này. Ngay lúc đó, Bạch Quang khẽ hừ một tiếng, uy áp của Bạch Hổ trong cực đại nháy mắt liền bùng nổ, tràn ngập cả tòa đại điện. Bạch Quang chậm rãi mở hai mắt ra, đứng giữa không trung, giống như là một pho tượng quân vương cao cao tại thượng, khinh thường chúng sinh. Phản Lân biến sắc, ngay lập tức lộ ra vẻ mặt mừng rỡ như điên. Hắn hướng về phía Bạch Quang cúi đầu thật sâu. Trên mặt các người thủ lăng khác cũng là cái dáng vẻ kính cẩn, theo chân Phản Lân cùng nhau quỳ xuống. Chúc mừng thiếu chủ thông qua thử nghiệm của thánh tổ, đột phá huyết mạch thánh cấp. Đám người thủ lăng chăm miệng một lời. Bạch Quang chậm rãi gật đầu. Phản Lân, lần này đa tạ người. Lúc này, thái độ của Phản Lân đối với Bạch Quang lúc trước giống như hai người khác nhau vậy. Cung kính đáp. Đây chính là chức trách của những người thủ vệ, thủ lăng chúng ta. Thiếu chủ không có cần phải đà lễ. Bạch Quang gật đầu, không nói gì thêm nữa. Hắn nhẹ nhàng lướt xuống, đứng bên cạnh Diệp Viễn. Đại ca, không ngờ chúng ta lần này đánh bậy đánh bạ, thế mà lại chiếm được cơ duyên ở lãnh địa tổ linh. Bạch Quang cười nói với Diệp Viễn. Đối với trạng thái hiện tại của Bạch Quang, Diệp Viễn cũng vạn phần kinh ngạc. Thực lực của Bạch Quang không tăng thêm bao nhiêu, nhưng vừa rồi có thể phóng ra uy áp của huyết mạch Bạch Hổ rõ ràng là cao hơn huyết mạch vương cấp bình thường không biết bao nhiêu lần. Diệp Viễn biết, ngày nay huyết mạch thành cấp của yêu tộc cực kỳ là khó có. Trong một thời đại, thứ chắc là có một người có thể sở hữu. Nhưng mà sau khi Bạch Quang tiếp nhận khảo nghiệm của linh thể Bạch Hổ vậy mà trực tiếp đột phá đến thành cấp huyết mạch. Đây rõ ràng là một sự tiến bộ đáng sợ. Bởi phải tiến thêm một bước sau huyết mạch thành cấp, đó chính là huyết mạch thần cấp. Một khi mà đạt được huyết mạch thần cấp là Bạch Hoàng có thể đột phá đến thần cảnh, trở thành thần thú chân chính. Phần cơ duyên này đối với Bạch Quang mà nói là quá lớn. Diệp Viễn có thể luyện đan trợ giúp cho Bạch Quang đột phá cảnh giới, thế nhưng về huyết mạch của yêu tộc thì hắn cũng là đánh bó tay. Đây chính là yếu tố bên trong, đan dược không có thể nào giúp. Huyết mạch khi trước của Bạch Quang đã đạt đến vương cấp, nhưng so với huyết mạch thành cấp này thì còn là một khoảng cách lớn. Phải biết rằng bản thân tộc trưởng của tộc Bạch Hồ cũng không thể nào đạt đến huyết mạch thành cấp. Nhưng sau khi Bạch Quang vượt qua khảo nghiệm của linh thể Bạch Hồ thì đã đạt đến huyết mạch thành cấp rồi. Nếu không phải như vậy, Phải Lần cũng sẽ không có thay đổi thái độ lớn như vậy. Hiện tại, tiểu tử nhà ngươi chính là thiếu chủ chân chính của tộc Bạch Hồ, huyết mạch thành cấp. Một khi mà công khai tin tức này ra, các thế lực của yêu tộc chắc chắn là sẽ xảy ra chấn động lớn. Bạch Quang có thể đột phá, đương nhiên thì Diệp Viễn sẽ vui mừng thay. Bạch Quang cười. Bạch Quang có thể là có được ngày hôm nay, không có phải chính là nhờ đại ca sao? Nếu như không phải là có đại ca, lúc này chắc ta đã sớm bị tước đoạt đi tư cách đề cử thiếu tộc trưởng rồi. Lòng của Bạch Quang sáng như gương, hắn biết tất cả những thứ này đều là Diệp Viễn ban cho. Đừng nói đến những chuyện trước kia. Lần này, đầu tiên là Diệp Viễn giúp đỡ hắn rửa sạch tội danh, sau đó giúp hắn cứu lấy tình yêu của mình, sau đó thì lại xông vào bên trong tập thiên ma hồ, cứu cha mẹ của Phương Tiêu ra. Tất cả những chuyện này, hắn đều ghi tạc trong lòng. Tuy rằng Diệp Viễn không nói gì, thế nhưng trong lòng Bạch Quang đã hiểu rõ, trong lòng đại ca còn mang một mối thù lớn. Một ngày nào đó, hắn tất nhiên là sẽ giúp đại ca một tay. Có điều, chẳng lẽ là đại ca không biết chính xác lòng hồn phản tổ là cái gì sao? Bạch Quang như cười như không mà nhìn Diệp Viễn. Phải Lần vừa nghe, vô cùng sợ hãi, vội vàng ngăn cản. Thiếu chủ, thánh tổ đại nhân. Bạch Quang tức giận, liếc hắn ta, thản nhiên mở miệng. Hắn ta là người thân của ta, hay đại ca là người thân của ta chứ? Huống hồ, thánh tổ đại nhân đã đi rồi. Cho dù ta nói cho đại ca, hắn ta cũng đâu có biết. Yên tâm đi. Phạm Lân nghe vậy thì giữ người, ngượng ngùng lui sang một bên. Thiếu chủ tộc Bạch Hồ cùng một người ngoài là người thân, hắn còn có thể nói điều gì? Quan hệ giữa hai người bọn họ vô cùng tốt đẹp, vô cùng là mật thiết. Nếu như thánh tổ đại nhân biết Bạch Quang làm như vậy, thì sợ sẽ tức đến mức dậm chân. Diệp Viễn vừa nghe thì kinh hỉ không thôi hỏi. Cái gì? Đệ cũng biết sao? Nói mau. Thánh tổ Bạch Hồ kia thật là khiến cho ta bức bối đến chết đi. Bạch Quang cười. Đệ đột phá huyết mạch thành cấp, khi thức tỉnh thì nhận được ký ức truyền thừa, mà trong đó cũng vừa hay là có tin tức có liên quan đến long hồn phản tổ. Diệp Viễn cười. Thánh tổ Bạch Hồ kia cố ý là muốn kích thích hứng thú của ta, thì sợ hắn cũng chẳng thể nào nghĩ đến hắn giúp đệ thức tỉnh huyết mạch, vừa vặn cũng giải đáp nghi hoặc cho ta. Đây quả thực chính là mùa dây buộc mình. Chẳng qua về mặt của Bạch Quang đột nhiên nghiêm túc, hít sâu một hơi nói. Thật ra ta chưa bao giờ nghĩ đến đại ca lại có thể là có thiên phú nghịch thiên đến như vậy. Nếu như không phải là thánh tổ đại nhân chỉ liếc mắt liền đã nhìn ra thiên phú của đại ca, thật sự là sẽ bị mai một mất. Cho dù là ta cũng không có khả năng phát hiện ra long hồn phản tổ. Diệp Viễn kinh ngạc. Cái long hồn phản tổ này thật sự là lợi hại đến như vậy sao? Đâu chỉ có là lợi hại chứ, còn thật chính là lợi hại đến mức nghịch thiên luôn. Cường giả lộc tộc có được long hồn phản tổ, chỉ cần là không chết, hoàn toàn có thể tu luyện đến cảnh giới thủy tổ. Đến cảnh giới của thủy tổ, đại ca đã thấy được thực lực của thánh tổ đại nhân rồi đó. Vậy thực lực thật sự của thủy tổ long tộc có bao nhiêu sự đáng sợ cũng không cần ta phải nói ra. Tử Bạch Quang nói xong cũng cảm thấy không thể nào tưởng tượng được. Thủy tổ long tộc sao? Diệp Viễn lẩm bẩm. Thực lực của thánh tổ Bạch Hồ thật sự là mạnh đến mức không có thể nào tưởng tượng được. Như vậy thực lực của thủy tổ long tộc quả thật là có thể dùng từ thông thiên diệt địa đến để mà hình dung. Có thể tu luyện đến cảnh giới này, quả thật chính là một chuyện siêu việt lạ thường. Nếu như có được phản tổ long hồn của long tộc, thì dù tu luyện đến luyện bất cứ công pháp nào của long tộc, cũng sẽ là điều nhanh chóng thông suốt. Hơn nữa, tốc độ tu luyện cũng là khiến cho người ta ao ước không thôi. Chỉ tiếc là... Bạch Quang như muốn nói lại thôi. Diệp Viễn cười mắng. Tiểu tử nhà ngươi, còn xa vẻ thần bí cái gì đây? Bạch Quang cười. Đại ca, thật ra hoàn cảnh của chúng ta cũng không khác nhau là mấy. Bí pháp lợi hại thật sự chỉ khi đạt tới thần cảnh thì mới có thể thi triển. Nhất là làm hồn phản tổ của huynh. Chỉ sau khi đạt đến thần cảnh mới chân chính thức tỉnh. Nhưng dưới phiến trời này, chúng ta đã không có khả năng bước vào thần cảnh. Diệp Viễn nghe vậy cười khổ. Đại đạo này đã bóp chết không biết bao nhiêu những tài hoa. Cuối cùng, Diệp Viễn thở dài một tiếng. Thánh Tổ Bạch Hồ có nói, phiến lục địa này đã thiếu mất một số công pháp, cho nên chúng ta không có thể nào đạt đến cảnh giới thần cảnh. Xem ra, một chạm đến ngưỡng thần thì buộc phải tìm được bộ công pháp này. Muốn tháo chuông, vậy thì phải tìm người buộc chuông. Muốn bước vào thần đạo, thì sẽ phải tìm được nguyên nhân khiến cho thần đạo biến mất 10 vạn năm trước. Phương pháp nói nghe thì có vẻ dễ, nhưng muốn làm được còn khó ở lên trời. Có thể suy đoán sự biến mất của thần đạo có quan hệ mật thiết với công pháp khuyết thiếu của thiên địa. Rốt cuộc thì năm đó đã xảy ra chuyện gì? Đây là một ẩn số lớn nhất mà hơn 10 vạn năm qua chưa ai giải đáp. Vô số cường giả muốn làm sáng tỏ bí ẩn này, thế nhưng chung quy chưa có một ai thành công. Nhưng mà có một chuyện ta không rõ. Bản thân ta là nhân loại, vì sao lại có thể sở hữu được long hồn phản tổ chứ? Diệp Viễn vẫn cảm thấy khó hiểu về điều này. Hiển nhiên, đây cũng là một vấn đề làm khó Bạch Quang. Ký ức truyền thừa của hắn có chứa tin tức của long hồn phản tổ. Thế nhưng tình huống của Diệp Viễn trước nay chưa từng có tiền lệ. Phải lần ở một bên nghe thấy cũng im lặng không nói. Hai huynh đệ này đều là một sự tồn tại thần bí. Thấy thời gian đã không còn sớm nữa, hắn tiến lên nói với hai người. Thiếu chủ, ta đưa người rời khỏi lãnh địa tổ linh. Thiếu chủ Bạch Hổ xuất thế, cũng đến lúc để cho tộc Bạch Hổ biết. Ta đi thông báo cho tộc Bạch Hổ cùng với tộc Thiên Ma Hổ, để cho bọn họ lấy việc tiếp nhận thiếu chủ tới làm ưu tiên hàng đầu. Thân thể Bạch Hổ hoàn mỹ của Bạch Quang đã xuất hiện. Hơn nữa, còn thông qua khảo nghiệm của linh thể thánh tổ, đột phá huyết mạch thánh cấp, về tình về lý đều nên được tộc Bạch Hổ tôn làm thiếu chủ. Tộc Bạch Hổ đã chia năm xẻ bảy nhiều năm, lúc Bạch Quang xuất thế cũng đã nên kết thúc rồi. Đây cũng chính là nhiệm vụ của người thủ lăng. Cho nên bây giờ, phải lần nôn nóng khó chịu, muốn Bạch Quang mau chóng rời đi. Nhưng Bạch Quang lại nói, không cần, ngươi chỉ cần đưa ta cùng với đại ca trở lại tộc Bạch Hổ là được. Thống nhất tộc Bạch Hổ không có phải là chuyện một sớm một chiều. Với thực lực hiện tại của ta, các bạn là không thể nào khiến cho hai tộc thần phục. Người đẩy ta lên đài sớm như vậy, không chỉ là gây bất lợi cho ta, mà còn cả tộc Bạch Hổ nữa. Trăm hại không có một lợi. Chuyện này cứ xem như là cơ hội tôi luyện của ta đi. Nghe Bạch Quang nói, Diệp vẫn ở bên cạnh thầm khen ngợi. Bạch Quang hiện giờ đã trưởng thành hơn không ít, không vì mình chiếm được cơ duyên trời ban mà bị mê hoặc. Trước khi thực lực vững mạnh, khiêm tốn mới là lựa chọn tốt nhất. Một ngày nào đó, hắn có đủ thực lực kêu gọi hải tộc, thêm sự giúp đỡ của Phản Lân, thì việc hợp nhất cũng chỉ còn là nước chảy thành sông. Tuy thực lực của Phản Lân rất mạnh, nhưng hàng vạn năm nay, hắn chỉ canh giữ trong lăng tầm. Trừ việc tu luyện, vẫn là tu luyện, đối với những thứ tranh đấu lừa gạt này có chút không hiểu rõ. Trong mắt hắn, thiếu chủ của tộc Bạch Hổ xuất thế, thì hai tộc tự nhiên là phải nghe theo hiệu lệnh, không có được bất tuân. Thế nhưng trên thực tế, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Phản Lân nghe vậy cũng không có trái lệnh, chỉ gật đầu nói. Dạ, xin nghe theo ý của thiếu chủ. Nếu như thiếu chủ cần, Phản Lân làm việc gì thì cứ việc phân phó. Diệp Viễn chậm rãi rời khỏi lãnh địa tổ linh, lập tức liền thu hút đến sự chú ý của tộc Thiên Ma Hổ. Trong chớp mắt, ba gã cường giả thần vương thuộc tộc Thiên Ma Hổ đồng loạt xông tới, vây xung quanh Diệp Viễn. Cùng lúc, một tín hiệu được phóng ra, ba người hẳn là đang gọi cường giả khác ở trong tộc chạy đến. Tài trưởng lão quả nhiên là đoán không sai, lãnh địa tổ linh không có thể nào giết chết người. Tiểu tử, mà bỏ tay chịu trói. Chả lẽ người nghĩ trốn tránh vài ngày là chúng ta sẽ bỏ qua cho người sao? Đúng như vậy, ta quên nói cho người biết, vùng không gian này đã bị phong tỏa rồi. Cho dù là người có vận dụng đến thiên nhân hợp nhất, cũng không có thể nào du nhập vào thiên địa đâu. Tam đại thần vương, ta một câu người một câu, cảnh cáo Diệp Viễn. Cảm giác của Diệp Viễn vô cùng nhạy bén, hắn biết đối phương không nói chơi. Phần không gian xung quanh đã bị cường giả của tộc Thiệt Ma Hồ phong tỏa hoàn toàn, căn bản là không có thể nào tiến hành dung nhập thiên địa. Thế nhưng, Diệp Viễn cùng với Bạch Quang cũng chẳng có ý định muốn chạy trốn. Diệp Viễn chỉ thản nhiên nói với ba người. Bản năm đâu? Kêu hắn lăn ra đây. Cản rỡ, dám bất kính với đại trưởng lão, để xem đại trưởng lão xử lý người thế nào. Một thần vương hừ lạnh. Trong khi nói chuyện, vị thần vương kia động thủ muốn bắt lấy hai người Diệp Viễn. Ngay lúc này, hai pho tượng bạch hồ nằm ngay ở lối vào lãnh địa tổ linh phát ra một nguồn năng lượng đáng sợ. Gã thần vương kia lập tức bị đánh bay thẳng ra ngoài, mà đại trận cường giả tộc Thiên Ma Hồ tỉ mỉ bố trí cũng lập tức bị phá vỡ theo. Trong nháy mắt, Diệp Viễn cảm thấy trói buộc trên người mình nhẹ tình, cười khẽ một tiếng, chắp tay với Lăng Tầm, nói: "Đa tạ, phàn lần tiền bối." Dứt lời, thân thể Diệp Viễn dần trở nên hư ảo, dù nhập vào hoàn toàn vào trong trời đất, nhắm một cái thì đã đi mất, đi được trăm dặm. Nhưng đúng vào lúc này, một luồng khí tức đáng sợ từ nơi xa vọt đến, khóa chặt lấy Diệp Viễn. Đúng là âm hồn bất tán. Diệp Viễn hừ lạnh, lại một lần nữa dùng nhập thiên địa. Nhưng mà bàn âm không truy đuổi Diệp Viễn, ngược lại chỉ tập trung chắn đường đi của hắn. Cho dù là tốc độ của Diệp Viễn có nhanh đến đâu, thì cuối cùng cũng sẽ trở về lãnh địa của tộc Bạch Hồ. Đại trưởng lão đã sớm đoán ra được, cho nên không có ý định truy đuổi. Nhưng Diệp Viễn cũng không muốn lằng nhằng với bản âm, trực tiếp bay đến nghênh đón. Khi Diệp Viễn tiếp cận với bản âm, thì liền hiện ra nguyên hình. Bản âm nhìn thấy là Diệp Viễn thì cười lạnh. Thế nào, biết hết đường, cho nên đi ra chịu trói xong. Diệp Viễn cười. Lã bản âm, có người có lời muốn nói với người đây. Người cứ nghe hắn nói xong, rồi lại ngông cuồng với ta cũng không muộn. Bản âm hừ lạnh. Hôm nay, cho dù là thiên vương lão tử có đến, thì người cũng phải ở lại với ta. Diệp Viễn nhún vai, tay áo rung lên, một cỗ hơi thở cổ xưa mang đầy nét thang thương hiện ra. Tộc Thiên Ma Hồ nghe lệnh, để Diệp Viễn rời đi ngay lập tức, không có được trái lệnh. Một giọng nói uy nghiêm vang lên. Bản âm nghe thấy những lời này thì sắc mặt lập tức đại biến. Không thể nào trách bản âm xanh mặt. Khí tức cổ xưa đầy thang thương này chính là khí tức độc nhất vô nhị của người thủ lăng. Nói cách khác, để Diệp Viễn rời đi chính là ý chỉ của người thủ lăng. Nhưng mà điều này sao có thể? Người thủ lăng chính là người của tộc Thiên Ma Hộ, sao có thể làm đến mức này vì một tên tiểu tử nhân loại? Nhớ lại khi hắn dâng hương cầu nguyện, lúc hắn thỉnh cầu được tiến vào lãnh địa tổ linh, tin tức được truyền về đó, thì nghĩ đến đây, bản âm dám khẳng định người thủ lăng thật sự đang muốn bảo vệ Diệp Viễn. Thế nhưng chuyện này thật sự quá vô lý. Bản âm cực kỳ buồn bực, cảm thấy vô cùng khó chịu. Bỏ ra một đống sức lực như vậy, cuối cùng nhận được kết quả chẳng ra làm sao. Điều này khiến cho bản âm có chút không có thể nào tiếp nhận. Nhưng mà địa vị của người thủ lăng ở tại tộc Thiên Ma Hồ cực kỳ là đặc thù. Cho dù có là tộc trưởng cũng không có dám làm trái ý của người thủ lăng. Càng đừng nói đến trưởng lão như hắn ta. Nhìn dáng vẻ chần chờ ở trên khuôn mặt của bà đầm, Diệp Viễn cười như không cười nói. Thế nào? Đại trưởng lão đây là muốn làm trái mệnh lệnh của người thủ lăng sao? Lấy tư cách của đại trưởng lão, cứ cho là có thể bước vào lãnh địa tổ linh đi. Nhưng nếu như muốn đối nghịch với người thủ lăng, đừng có nói là người. Chỉ sợ nguyên thế hệ này của người sẽ chẳng có bao giờ được bước chân vào lãnh địa tổ linh nữa. Bản âm nghe vậy biến sắc. Lời này của Diệp Viễn quả thật là chọc trúng chỗ đau. được phép tiến vào lãnh địa tổ linh, đó chính là một vinh quang rất lớn đối với mỗi tộc nhân của tộc Thiên Ma Hổ. Đây là một loại tín ngưỡng ăn sâu vào bên trong linh hồn, chính bản âm cũng không có thể nào từ bỏ. Mất đi tư cách tiến vào lãnh địa tổ linh, đó là chuyện mà bản âm cũng không bao giờ tiếp nhận nổi. Các người ở trong lãnh địa tổ linh, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao người thủ lăng lại cố ý bảo vệ người? Bàn âm trầm giọng nói, Diệp Viễn nhún vai. Muốn biết thì tự đi mà hỏi người thủ lăng, không muốn được sao? Nếu như bây giờ không vào được, chờ người chết rồi, vào hỏi cũng chưa muộn. Người ý. Bàn âm không khỏi tức giận. Thế nào? Chẳng lẽ đại trưởng lão không có muốn vào lãnh địa tổ linh? Sắc mặt của bàn âm âm tình bất định, rồi dám một lúc, cuối cùng thì vẫn là tránh sang một bên. Diệp Viễn khí định thần nhàn vượt qua người bàn âm, bỗng nhiên xoay người lại cười nói. Đúng rồi, đại trưởng lão, dù sao thì tộc Thiên Ma Hổ cùng với tộc Bạch Hổ cũng đều là hổ tộc, nhiều thế hệ giết tới giết lui như vậy chẳng có ý nghĩa lý gì. Nếu như các người không có đoàn kết lại, chẳng phải là không sợ là sợ là sẽ không sánh nổi với Long tộc sao? Tuy là tộc Bạch Hổ cường đại, thế nhưng do bị phân tán cho nên thực lực suy giảm đáng kể. Trong huyết mạch của tứ đại thần thú, tộc Bạch Hổ đang ở thế yếu. Cũng không biết khúc mắc năm đó giữa tộc Thiên Ma Hổ cùng với tộc Bạch Hổ là gì, chuyện gì đã xảy ra mà khiến cho hai tộc chém giết không ngừng nhiều năm đến như vậy. Việc của hai tộc chúng ta, không tới phiền một người ngoài giống như người đến chèn lời. Bàn âm tức giận. Diệp Viễn bất đắc dĩ buông tay, trực tiếp dùng nhập thiên địa. Vài bóng người lúc này phi đến, là những gã thần vương khi nãy. Trông thấy cảnh tượng này thì kinh ngạc không thôi. Đại trưởng lão, tiểu tử kia đi thế nào vậy? Một gã thần vương nghi hoặc hỏi. Sắc mặt của đại trưởng lão sầm xuống. Không biết mà vì sao người thủ lăng lại che chở cho cái tên tiểu tử ngoại tộc này, khẳng định là có điểm kỳ quái bên trong. Trước tiên cứ kêu mọi người rút về đi, việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn nữa. Lời nói này của bàn âm làm cho các thần vương biến sắc theo. Diệp Viễn tự tiện xâm nhập vào lãnh địa tổ linh, người thủ lăng chẳng những là không giết, còn che chở cho bọn chúng rời khỏi bộ tộc Thiên Ma Hổ, thật sự là khó mà tưởng tượng. Lúc này Bạch Quang đá tới một cước, đá cho Lăng Cửu Sơn quỳ dạp trên đất. Từ lúc đi ra khỏi lãnh địa tổ linh, cái nhìn của Bạch Quang đối với tộc Bạch Hổ cùng với tộc Thiên Ma Hổ đã có một sự biến hóa rất lớn. Thế nhưng, đối với cái tên Lăng Cửu Sơn này, hắn không vực dậy nổi một nửa điểm hào cảm. Đại trưởng lão, Diệp Mỗ may mắn không có làm nhục mệnh, mang Lăng Cửu Sơn trở về. Hy vọng rằng đại trưởng lão tuân thủ theo ước định. Tộc Bạch Hổ hẳn là có thể thừa nhận chuyện giữa Bạch Quang cùng với Tiêu Nhi chứ. Đây chính là ước định giữa Diệp Viễn cùng với Nhung Cồn. Nếu như Diệp Viễn có thể mang Lăng Cửu Sơn trở về, thì tộc Bạch Hổ sẽ không can thiệp vào chuyện của Bạch Quang cùng với Tiêu Nhi nữa. Mặt khác, Diệp Viễn có thể nhân việc này cứu luôn cha mẹ Phương Tiêu về, để cho nàng không còn lo lắng chuyện người nhà, có thể nói là một mũi tên trúng ba đích. Đương nhiên, lợi ích lớn nhất lần này chính là lãnh địa tổ linh. Tại đó, Bạch Quang đã hoàn toàn lột xác, mà Diệp Viễn thì phát hiện ra được bí mật long hồn phản tổ của chính mình. Bên trong đại điện, tất cả những tộc trưởng và các trưởng lão của trưởng lão hội đều nhìn Diệp Viễn giống như là gặp quỷ. Bọn họ thật sự không có thể nào tưởng tượng được Diệp Viễn lại có thể hoàn thành một cái nhiệm vụ không có khả năng này. Đại trưởng lão phất tay để cho người lôi Lăng Cửu Sơn xuống. Hơn cả Lăng Cửu Sơn, hiện tại Nhung Côn vô cùng hứng thú với việc làm sao mà Diệp Viễn có thể an toàn đi ra khỏi lãnh địa tổ linh. Tại sao lại có thể vượt ra khỏi tầng tầng lớp lớp vây chặt của bộ tộc Thiên Ma Hổ để mà quay trở lại? Diệp Viễn, chúng ta nghe nói người đã tiến vào lãnh địa tổ linh của tộc Thiên Ma Hổ có đúng hay không? Làm thế nào mà các người lại có thể là trốn ra được? Ánh mắt Nhung Côn sáng quắc hỏi. Trốn ra sao? Tại sao lại dùng từ trốn? Chúng ta chính là quang minh chính đại mà đi ra. Diệp Viễn như cười như không nói, thừa nhận đi. Nếu như người và Bạch Quang không có phải là nội gián của tộc Thịt Ba Hồ, thì tại sao mà chúng lại có thể để cho các người dễ dàng rời đi? Nhung Côn hừ lạnh, liếc mắt ra hiệu cho đám tộc trưởng. Mấy tộc trưởng này hiểu ý, lập tức bay tới công kích Diệp Viễn. Tộc Thiên Ma Hổ thủ vệ sầm nghiêm, cho dù là người có được thiên nhân hợp nhất cũng không có khả năng có thể bắt được Lăng Cửu Sơn, trừ khi là bọn chúng cố ý để cho người bắt. Tổn thất một tên Lăng Cửu Sơn lại có thể cài vào một thiếu tộc trưởng, vụ buôn bán này thật sự là rất có lời. Thực lực của đại trưởng lão tộc Thiên Ma Hổ rất mạnh, dựa vào thực lực của người còn bị nhốt trong lãnh địa tổ linh, làm sao mà có thể chạy thoát. Từ chuyện lần trước, Bạch Quang không có bị hủy bỏ tư cách, mà người bị hủy bỏ tư cách được đề cử chính là Nhung Tinh. Phụ thân hắn phản bội tộc Bạch Hồ, ai dám tin tưởng con quắn vô tội. Lúc này, Diệp Viễn bình yên trở về, Nhung Côn đã sớm răng lưới tốt, chỉ ở chỗ này chờ. Hơn nữa, nói theo phương diện nào đi nữa thì Diệp Viễn bình an trở về, đây là chuyện bất khả tư nghị. Cái lý do thoái thác này, đại trưởng lão cũng không tin. Quả nhiên, Nhung Côn lộ ra bộ mặt trầm tư. Các trưởng lão và những tộc trưởng khác cũng gật đầu phụ họa theo. Diệp Viễn này quả thật là rất quỷ dị, thủ đoạn rất nhiều. Như bị nhốt trong lãnh địa tổ linh, ở dưới tình huống tộc Thiên Ma Hổ đã chuẩn bị đầy đủ, dựa vào cái gì mà Diệp Viễn có thể bình yên vô sự? Bị nhiều tộc trưởng công kích như vậy, Diệp Viễn bỗng nhiên phá lên cười. Sắc mặt của Nhung Côn lạnh xuống, trầm giọng: người cười cái gì? Chẳng lẽ là chúng ta nói không đúng? Nếu người có chứng cớ gì thì mang ra đây cho chúng ta xem. Diệp Viễn nhìn Nhung Côn, cười như không cười nói: ta cười các người chính là cái đồ óc hèo. Các người ngu xuẩn thì cũng thôi đi, chẳng lẽ các người cho là đại trưởng lão tộc Thiên Ma Hổ bàn âm cũng ngu giống như các người sao? Nhung Côn đứng bật dậy, sắc mặt xanh mét nói: à, ta hiện tại lại muốn rửa tay lắng nghe xem là chúng ta ngu xuẩn ở chỗ nào. Hết tập số 136. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.